Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. Chương 47, chapter 052 ngũ tử mặc không rõ lạc dạ như thế nào sẽ đối kia bàn dầu chiên. Ông nhộng kích động như vậy, nhìn đến hắn đầy mặt hưng phấn gấp không thể cần đại làm một hồi bộ dáng. Ngũ tử mặc cũng là có ánh mắt, ăn xong cơm chiều sau không hề lưu lại, trực tiếp hướng lạc dạ cáo từ. Roca không biết là chủ động vẫn là bị động, giữ lại, bất quá xem hắn kia u oán ánh mắt, bị động khả năng tính rất lớn, cho nên cuối cùng cùng ngũ tử mặc cùng rời đi, chỉ có nguyên soái đại nhân một người, hai người bước chậm ở tổng bộ tàu đạo thượng, không biết B khu có phải hay không đều là nghiên cứu viên nơi, cho nên trên đường không như thế nào gặp được người, ngũ tử mặc cùng Scott hai người song song chậm rãi đi tới, chi gian không khí phi thường an tĩnh. Trong lúc nhất thời làm ngũ tử mặc có loại xúc động tưởng mở miệng nói điểm cái gì. Nhưng là lại sợ mở miệng ở nam thần trước mặt mất mặt. Đường đi thượng hai người chi gian không khí như thế đặc biệt. Ngũ tử mặc này chỉ cảm tình trì độn ra hỏa cư nhiên hoàn toàn không hiểu sai. Phòng hay không thích, cuối cùng vẫn là nguyên soái đại nhân đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Nghe được Scott mở miệng, ngũ tử mặc cuối cùng thả lỏng một ít. Ngoài miệng treo vừa lòng tươi cười gật gật đầu. Phòng thực hảo, quân đoàn tổng bộ vì hắn chuẩn bị kia gian phòng bề ngoài nhìn qua phổ thông. Thông đơn giản, nhưng là ở ngũ tử mặc đi vào rửa sạch gian mới phát hiện đã có người chi kỷ vì hắn chuẩn bị tốt sở. Hữu tư nhân vật phẩm, hơn nữa vẫn là hắn thói quen sử dụng thẻ bài. Ngũ tử mặc vì vị kia chi kỷ nhân sĩ điểm 1000 cái tán. Scott cúi đầu, màu bạc đồng tử chiếu rọi chính là ngũ tử mặc thân ảnh. Ngũ tử mặc trên mặt tươi cười. Xác thật là phát ra từ nội tâm không phải mặt ngoài công phu. Scott đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Ngươi trụ đến thói quen liền hảo, đề tài lại ở chỗ này dừng. Làm ngũ tử mặc có loại đáy lòng ở cào a cào. Không biết có phải hay không nhận thấy được ngũ tử mặc động tác nhỏ. Scott đáy mắt ý cười càng sâu. Đồng thời ở tinh thần thế giới cảnh cáo lại muốn chạy ra tới Caesar một phen. Tiếp tục mở ra đề tài. Vừa lúc hiện tại ta có thời gian, mang ngươi tham quan một chút quân đoàn tổng bộ. Thuận tiện làm ngươi tiêu thực, Scott nói lời này thời điểm nhìn ngũ tử mặc đáy mắt ý cười càng sâu. Bị nhà mình nam thần như vậy vừa nói, ngũ tử mặc cũng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai kêu ta bụng thật sự hảo đói bụng a. Hơn nữa lạc dạ làm ra đồ ăn thật sự phi thường mỹ vị. Ngũ tử mặc thanh âm rất nhỏ, nếu là mặt khác lính gác đứng ở như vậy gần khoảng cách cũng có thể nghe không được. Ngũ tử mặc đã sớm biết lính gác nhóm mỗi người đều là thuận phong nhĩ thiên lý nhãn. Cho nên lầm bầm lầu bầu thời điểm thanh âm căn bản là nghe không được. Nhưng là thực bất hạnh, hôm nay ngũ tử mặc gặp được Alman Scott nguyên soái đại nhân. Ngũ tử mặc ra nam thần, tinh tế người mạnh nhất danh hiệu không phải tùy tiện phong. Chỉ thấy nguyên soái đại nhân nhĩ tiêm hơi hơi giật giật. Đáy mắt không hiểu rõ cảm xúc xẹt qua, không biết lại ở kế hoạch cái gì. Giảng thật, thật muốn đem toàn bộ thiên khiển quân đoàn tổng bộ dạo xong. Đừng nói sau khi ăn xong tiêu thực thời gian. Chính là ngũ tử mặc một ngày sự tình gì đều không làm. Cũng đi không hoàn chỉnh cái thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Bất quá bởi vì nơi này phân chia cho thỏa đáng mấy cái khu vực. Ngũ tử mặc vị này thuộc về hậu cần kỹ thuật nhân viên nghiên cứu khoa học giả. Chỉ cần rõ ràng sinh hoạt khu A, B, C, nghiên cứu khoa học khu Z, còn có chính là tổng bộ huấn luyện doanh cùng ngầm chỗ tránh nạn này mấy cái khu vực là được. Quân đoàn tổng bộ cư nhiên có ngầm chỗ tránh nạn. Hảo đi. Đối với cái khác kia mấy cái địa phương, ngũ tử mặc nghe được thiên khiển quân đoàn tổng bộ cư nhiên có ngầm chỗ tránh nạn này phối trí. Phi thường ngạc nhiên a có hay không? Ở ngũ tử mặc trong lòng. Không, phải nói ở tinh tế liên bang sở hữu dân chúng trong lòng. Thiên khiển quân đoàn là cường đại không gì sánh kịp. Tuyệt đối là chút nào dao động không được tinh tế liên bang bảo hộ thần. Bởi vậy, thiên khiển quân đoàn tổng bộ cũng tuyệt đối là liên trung bang an toàn nhất địa phương. So tổng thống phủ còn muốn an toàn. Không trách dân chúng sẽ có như vậy tưởng phát, bởi vì Tổng thống Phủ là tọa lạc ở thủ đô tinh mặt trên. Tuy rằng độc chiếm một cái đảo nhỏ, nhưng là thủ đô tinh người đến người đi, thật muốn nhập cư trái phép một ít phần tử khủng bố gì đó qua đi còn có cơ hội. Nhưng là thiên khiển quân đoàn tổng bộ bất đồng, phải biết rằng quân đoàn tổng bộ sở tại là thuộc về Alman gia tộc tư nhân sở có được. Không có thông qua cho phép chiến hạm cùng người, đừng nói đặt chân viên tinh cầu này. Liền tới gần đều có rất lớn khả năng cấp tinh cầu bên ngoài phòng ngự quân cấp trực tiếp oanh tạc. Biến thành vũ trụ rác rưởi. Như vậy một đối lập. Cái nào địa phương nhất phòng thủ kiên cố. 3 tuổi tiểu nhi đều có thể đủ nhìn ra được. Để ngừa vạn nhất thiên khiển quân đoàn là rất cường đại. nhưng là cũng không tự cao tự đại. Phòng ngừa chu đáo là bọn họ này đó quan chỉ huy cái thứ nhất phải học được tri thức. Nga, ta hiểu, Scott như vậy một giải thích. Ngũ tử Mặc Minh Bạch gật gật đầu. Bất quá cái này ngầm chỗ tránh nạn kiến tạo nhiều năm như vậy tới. Hẳn là còn không có sử dụng quá đi, không biết nghĩ đến cái gì. Ngũ tử Mặc khó được đối nam thần nhà hắn trêu ghẹo một câu. Nhận thấy được Ngũ tử Mặc khóe miệng ý cười, Scott ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nhưng là nói chuyện thời điểm hai mắt để lộ ra tự tin cùng kiên định. Làm Ngũ tử Mặc vị này mê đệ thiếu chút nữa lại muốn thét chói tai nhà ta nam thần hảo soái hảo soái. Soái nứt bầu trời. Đương nhiên, nguyên soái đại nhân này hai chữ. Liền có thể rõ ràng làm tinh tế người khác sâu biết thiên khiển quân đoàn cường đại cùng tự tin. Chỗ tránh nạn cái này tiêu xứng bọn họ có. Nhưng là cái này địa phương tuyệt đối không dùng được. Khóc, nhà ta nam thần quả nhiên siêu soái. Đi một đường, Scott đều cẩn thận vì Ngũ tử Mặc giới thiệu tổng bộ tình huống. Hai người chi gian không khí càng là hòa hợp đến người ngoài căn bản tiến vào không thể cái loại này. Bất quá giảng thật, người ngoài cũng không rảnh cắm vào đến cái này tràn ngập ngược cầu không khí không gian. Bọn họ hiện tại chính vội vàng nhặt rơi trên mặt đất Kamani cái kia. Là nguyên soái đại nhân. Không cần kinh ngạc thiên khiển quân đoàn tổng bộ những cái đó các tinh anh hiện tại liền nói. Chuyện đều không nhanh nhẹn. Bởi vì trước mắt nhìn đến cảnh tượng không thua gì làm cho bọn họ trực tiếp đối mặt thứ nguyên mẫu. Trùng. Thật là đáng sợ có hay không? Ngày mai thứ nguyên trùng tộc sẽ không đột nhiên tấn công đến liên bang trung tâm. Hoặc là chúng ta ngày mai có thể đem thứ nguyên trùng tộc hoàn toàn tiêu diệt. Hảo đi. Này hai cái não động đều chạy đến vũ trụ bên cạnh. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được những cái đó thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh là. Nhiều ít kinh ngạc, bọn họ ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ công tác nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà bọn họ nguyên soái đại nhân như vậy ôn nhu cùng người ta nói lời nói. Trong mắt không phải lạnh như băng trực tiếp có thể đem người đông lạnh thành khắc băng lạnh lẽo. Như thế ôn nhu quả thực là mang theo sủng nịch a có hay không? May mắn vây xem hai người đi qua các tinh anh. Tất cả đều ở trong đầu điên cuồng spam. Liền kém đổ bộ tiểu tổ thảo luận thất đem nguyên soái đại nhân hư hư thực thực mùa xuân đến trọng. Đại tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không dám. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng. Bọn họ nguyên soái đại nhân ngay cả này đó tư nhân thảo luận thất phát sinh sự tình đều biết. Trên đường gặp được thiên khiển quân đoàn thành viên càng nhiều. Vẻ mặt gặp quỷ thạch hóa điêu khắc cũng càng ngày càng nhiều. Liền tính là phản ứng chỉ đội Ngũ tử Mặc đều nhận thấy được không khí có điểm kỳ quái. Scott, những người đó là chuyện như thế nào? Ngũ tử Mặc không có dừng lại. Giơ tay chỉ vào xa xa mà tụ ở bên nhau biểu tình quỷ dị một đám người. Bị dò hỏi nguyên soái đại nhân chỉ thấy hắn ngẩng đầu. Màu bạc đôi mắt nhẹ nhàng quét một lần. Sở hữu vây xem quần chúng nhóm tất cả đều một bộ bị kinh hách bộ dáng. Gà bay chó sủa nhanh chóng rút lui hiện trường. Những cái đó vây xem quần chúng nhóm chỉ cần 20 tới giây liền tất cả đều chạy cái sạch sẽ còn. Sẽ không đụng vào trên đường đồng dạng chạy vội các đồng bạn. Thật hoài nghi có phải hay không có huấn luyện quá. Thanh tràng xong, Scott mới dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Bọn họ quá lơi lỏng. Cho nên hắn có phải hay không hẳn là vì những cái đó sắp sửa tiếp thu nguyên soái đại nhân tăng. Thêm huấn luyện thiên khiển quân đoàn các tinh anh BI một giây đồng hồ. Scott nhìn hạ thời gian. Thời gian đã không còn sớm. Nghĩ lần sau có thời gian hắn có thể lại mang Ngũ tử Mặc tham quan dư lại địa phương. Cúi đầu đối với Ngũ tử Mặc mở miệng nói. Thời gian không còn sớm. Ta trước đưa ngươi trở về, ách. Không cần Scott, ngươi hẳn là rất bận đi. Hôm nay ta đã là quấy rầy ngươi thời gian rất lâu, nghe được nam thần cư nhiên muốn đích thân đưa. Hắn trở về. Ngũ tử Mặc tỏ vẻ hắn hiện tại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đối với Ngũ tử Mặc uyển cự, Scott không có mở miệng, chỉ là dùng cặp kia màu bạc đôi mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, vậy phiền toái Scott nam thần. Ngươi hiện tại biểu tình cùng nhà ngươi kia chỉ đại hắc báo thần đồng bộ ngươi tạo sao? Ngài lão kia cao quý lãnh diễm nhân thiết thật sự mau nhảy thành cha. Ngũ tử Mặc thân là fan. Sao có thể cự tuyệt được nam thần như vậy ánh mắt? Chỉ có thể khô cằn cảm tạ Scott này dọc theo đường đi chiếu cố. Bị nguyên soái đại nhân tự mình đưa về đến phòng sau. Ngũ tử Mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là mở miệng mời Scott tiến vào uống một chén nước trà gì đó. Đây đều là đời trước mang đến thói quen. Nhưng mà lần này Scott phản ứng lại làm Ngũ tử Mặc tưởng không rõ. Vẫn luôn phi thường nhiệt tình chiêu đãi hắn nguyên soái đại nhân cư nhiên cự tuyệt. Thời gian đã không còn sớm. Ngươi đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ làm người mang ngươi đến ngươi thuộc về ngươi ở Z khu phòng nghiên cứu. Ta đã biết. Đi thong thả Scott ngủ ngon, Ngũ tử Mặc cùng Scott nguyên soái hai người lần đầu. Tiên tiếp xúc gần gũi cuối cùng hạ màn. nhưng mà mặt khác một bên tắc phát triển đến cao trào giai đoạn. Phía trước nguyên soái đại nhân không tiếng động đuổi đi hành vi xác thật là làm đám kia vây xem ăn. Dưa quần chúng nhóm gà bay chó sủa chạy, nhưng là về nguyên soái bát quái tin tức lại sẽ không bởi vậy mà côi cút biến mất. Càng là bởi vì nguyên soái đại nhân loại này phi thường mãnh liệt tuyên thệ hành vi. Làm những cái đó vây xem bát quái chúng nhóm mỗi người đều giống tiêm máu gà giống nhau kích động. Vạn phần, nếu Internet không thể dùng để liêu bát quái, nhưng là bọn họ có thể mặt đối mặt liêu a. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Không sai, vì nguyên soái đại nhân bát quái, thiên khiển quân đoàn đám kia các tinh anh thật sự phi thường đua. Bởi vì Roka vị này bát quái giáo chủ không ở. Thủ hạ người chỉ có thể tiểu đoàn thể hình thức cho nhau giao lưu biết tin tức. Sau đó lại các tiểu đoàn thể cho nhau trao đổi tin tức. Cảm giác bọn họ vì bắt quái nguyên soái đại nhân, càng thêm có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa thái độ còn phi thường nghiêm cẩn. Trong đó một rốt cuộc nhớ lại ngũ tử Mặc Tinh Anh phản ứng lại đây. Đối với đồng bạn mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, hôm nay buổi tối đứng ở nguyên soái bên người chính là ngũ tử Mặc. Cái kia đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp chỉ huy hệ phi thường nổi danh học bá, nguyên lai là. Hắn a, có người như vậy vừa nhắc nhở. Lập tức nhớ lại ngũ tử Mặc người này. Ngũ tử Mặc vị này đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp chỉ huy hệ học bá xác thật rất nổi danh. Đặc biệt hắn rất lớn cơ hội có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường càng là làm hắn danh khí đẩy đến. Càng cao, bất quá đương hắn không có thức tỉnh còn chuyển nhập hậu cần hệ lúc sau. Tất cả mọi người đều cho rằng vị này đã từng thiên tài tự mình suy sút từ bỏ. Cũng liền không hề chú ý loại này chú định bao phủ với biển người thiên tài. Hết chương.